cũng đến thời kỳ bộc phát tăng trưởng. Không thể nghi ngờ, con không thanh xà vương này nhất định sẽ rời Đông Sơn Trạch đi lang thang. Dù sao, chỉ có đi nhiều hơn, xa hơn thì mới có thể có được nhiều bảo vật hơn, thực lực mới có thể tăng trưởng nhanh hơn. Nếu như cứ du rú ở một góc, chỉ làm lãng phí đi thiên phú của nó. Với cửu hận mà nó có với ta, thì trước sau gì nó cũng sẽ quay lại Yên Sơn tìm ta báo thù. Thiết Mộc Chiêm vừa giận vừa sợ. À! Thiết Mộc Chiêm phẫn nộ gào lên, tiếng động làm cho mặt nước cuộn trào. Phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ. Đều tại tên nhãi kỳ tộc kia, tại tên nhãi kia. Thiết Mộc Chiêm nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Nếu như không phải Kỳ Linh giúp không thanh xả vương tiến bộ lên nhiều, thì trận chiến này nó làm sao có thể đột phá được đây. Kể mà không phải vậy thì hiện tại hắn đã thu phục được con không thanh xả vương này rồi. Hiện tại chẳng những không thu phục được, lại còn động phải một cường địch. Không thanh xả vương nhất định sẽ nhớ rõ mối thù này. Đại trận che phủ bầu trời biến mất. Thiết Mộc Chiêm thu lại 8 cái cờ trận, rồi vác bộ mặt âm trầm đi trên mặt nước. Chủ nhân! Đại yêu ngạn thú biến nhỏ thành nam tử mặc đồ đen chạy vội tới. Thấy sắc mặt của chủ nhân như vậy thì biết rõ việc thu phục đã thất bại, liền nói: Chủ nhân không nên tức giận, con không thanh xà vương này quá ngu dốt, đáng bị chủ nhân giết chết. Nó không chết. Thiết Mộc Chiêm nói lạnh lùng. Không chết ư? Nam tử đồ đen kinh ngạc. Vậy nó ở đâu vậy? Thiết Mộc Chiêm lắc đầu nói. Nó trông vậy mà ngộ ra hư không xuyên toa, trốn mất rồi. Cái gì? Điều này... Nam tử đồ đen cũng hiểu việc khó tin này, còn không thanh xà vương tại lúc quan trọng lại ngộ ra hư không xuyên toa. Tất cả đều do tên nhãi kỳ tộc kia. Thiết Mộc Chiêm lạnh lùng nói. Thực lực của hắn tương đương với không thanh xà yêu, sau mấy lần chiến đấu làm cho không thanh xà yêu tiến bộ rất lớn. Cho nên lần này bị vây khốn, nó lại có thể cảm giác được thiên địa, mới có thể hợp nhất cùng hư không, thi triển được hư không xuyên toa. Tên nhãi kỳ tộc làm hỏng chuyện tốt của ta, sau này ta gặp nhất định sẽ rút gân lột da của nó, nếu không sẽ không thể tiêu được nỗi căm hận này được. Nam tử đồ đen gật đầu liên tục nói. Xin chủ nhân yên tâm, lúc trước ta đã bắn bối thứ lên trên người hắn, trên lưng của ta có dính băng hoa dịch, nên trên người hắn cũng sẽ có dính một chút, chỉ cần thả ra băng phong định là có thể tìm được hắn rồi. Được. Thiết Mộc Chiêm lấy một cái túi màu xám bên hông ra, đầu túi hơi mở thì lập tức có một bầy trùng nhìn hơi óng ánh bay ra. Mau đi tìm đi. Thiết Mộc Chiêm cùng đại yêu ngạn thú nhanh chóng đuổi theo đàn trùng. Bọn hắn rời đi được một lúc thì trên mặt nước bỗng xuất hiện một con rắn lục. Con rắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Nó giao đấu nhiều lần với Kỳ Linh, cũng gọi là kỳ phùng địch thủ, hỗ trợ lẫn nhau, lại thêm lần này đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất để ngộ ra hư không xuyên toa, cũng có công của Kỳ Linh trong đó, nó cũng có chút cảm kích với Kỳ Linh. Xịt xì, xịt xì. Không thanh xà nhẹ nhàng kêu lên, chờ mong Kỳ Linh có thể thoát nạn. Nó cũng chỉ có thể làm được đến đây, dù sao hiện tại nó cũng chỉ có khả năng trốn chạy, chứ nói về thực lực thì vẫn còn chưa là đối thủ của Thiết Mộc Chiêm. Lại nói đến Kỳ Linh, Kỳ Linh dùng thân pháp thiên nhân hợp nhất chạy một mạch như ngọn gió, sau khi ra khỏi Đông Sơn Trạch lại chạy tiếp hơn ngàn dặm núi rừng mới dừng lại. Lúc này mặt trời đã khuất núi, có điều ở hướng tây vẫn có những tầng mây đỏ rực làm cho trên mặt đất còn chút ánh sáng cuối ngày. Phù phù. Kỳ Linh vuốt mồ hôi trên đầu đi. Đầu tiên là đạp nước chạy 300 dặm, xong rồi lại chạy trong núi rừng hơn 1000 dặm, hơn nữa lại còn với tốc độ nhanh chưa từng có. Thật không ngờ với thể chất bây giờ mà ta chạy xong vẫn mồ hôi đầy đầu. Lúc bình thường Kỳ Linh đi hơn ngàn dặm trong Đông Sơn Trạch cũng không đổ chút mồ hôi nào, có điều khi đó tốc độ cũng không phải ở mức cực hạn. Mệt mỏi đầy đầu, Kỳ Linh bước chậm tiến về phía trước. Phía trước là một hồ nước, trong hồ có rất nhiều hoa sen đã nở rộ. Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, rễ cây cắm thẳng xuống, hương hoa sen bay tới mũi, làm cho Kỳ Linh trong lúc mệt mỏi cũng phải nở một nụ cười, ngồi xuống bên cạnh hồ. Coi như ta đã thoát được rồi. Kỳ Linh lấy ra một ống trúc đầy nước trong, ngửa đầu một hơi uống hết 2 phần. Cũng không biết tiểu thanh xà bây giờ ra sao rồi. Kỳ Linh khẽ thở dài nói. Tiểu thanh xà, đừng có trách ta, ta cũng không có cách nào cứu được ngươi,

như vậy Kỳ Linh không có cách nào thi triển Thủy Hỏa Liên Hoa đối với hắn nữa. Bởi vì Thủy Hỏa Liên Hoa này là do Kỳ Linh lấy việc điều khiển Thủy Hỏa làm căn bản, mà phạm vi điều khiển Thủy Hỏa của Tiên Thiên Thần Ma cũng không được quá xa. Thiết Mộc Chiêm thở dài một hơi, không có Thủy Hỏa Liên Hoa uy hiếp, lại cách xa Kỳ Linh, hắn mới chính thức an toàn. Hiện tại hắn rất hận, hận Kỳ Linh làm cho hắn tổn thất mất Âm Dương Nhị Khí Trận. Tiểu tử Kỳ Tộc kia, ngươi đừng có đắc ý, ta nhất định sẽ bẩm báo lên lão tổ. Kỳ Tộc là tử địch của Thiết Mộc Tộc cùng Tuyết Long Sơn. Một tên yêu nghiệt như vậy, cho dù là Tuyết Long Sơn hay Thiết Mộc Tộc ta đều muốn nhanh chóng diệt trừ. Thiết Mộc Chiêm tràn đầy căm phẫn mà kêu lên. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 10 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc các bạn nghe chuyện có những giây phút thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.